Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, tỉnh lại, tôn thần trong mơ mơ màng màng, cảm giác bên người giống như là có người ở thấp giọng nói chuyện. Cha, van cầu ngươi không muốn hiện tại để cho chúng ta dọn đi. Ca còn phát sốt, hiện tại ban đêm lạnh như vậy, cái kia nhà lá bốn bể lọt gió, đều không một khô địa phương có thể nằm. Hắn làm sao có thể được tốt? Chờ thêm 2 ngày hắn lui đốt lại rời có được hay không tương đương, nho nhỏ tiếng cầu khẩn kèm theo đứt. Quãng khóc khẽ, lão nhị ngươi cũng đừng lại mềm lòng nghe cái này xú nha đầu mà nói. Sắc bén tiếng phản đối vang lên. 2 ngày trước tiểu tử này mới vừa bị bệnh, khiến hắn lưỡng kéo mấy ngày thì coi như xong đi. Vào lúc này lại lề mề đi xuống đều muốn trễ nãi ngươi bà nương vào cửa. Sẽ không cha, ta cùng ca ca bảo đảm ngày mai cả ngày đều trốn ở trong phòng. Tuyệt đối sẽ không phát ra âm thanh, cũng sẽ không xảy ra tới để cho mẹ kế nhìn đến. Non nớt thanh âm vội vàng nói, giống như là rất sợ cha nàng không đáp ứng. Vừa nhỏ tiếng hướng về phía hắn cãi, nếu không phải Lý Lang Trung cho thuốc nãi nãi chỉ làm cho ăn một bộ. Giống như là Lý Lang Trung nói như vậy ăn đủ 3 ngày. Hắn đã sớm nên được rồi. Ngươi cái này chết nha đầu. Đây là oán trách lên ta. Thanh âm bén nhọn lại nổi lên. Chúng ta người nông dân ra có mấy cái bị bệnh liền la hét uống thuốc. Còn chưa phải là sinh gần trọi cứng. Thật sự không chịu đựng nổi mới nhìn Lang Trung. Ngươi lại la ó. Ca của ngươi chẳng qua là phát một đốt thôi. Sẽ khóc nháo cho ngươi cha đi cho mời Lang Trung. Ăn một bộ còn không tính xong. Còn muốn ăn đủ rồi 3 ngày. Một cái nông thôn tiểu tử nghèo. Động lớn như vậy mặt mũi. Hốt thuốc bạc chẳng lẽ là theo trên trời rơi xuống tới. Hồ tử trong nhà không phải cho đưa tới bạc sao. Người ta nói rất rõ ràng. Đây là tiếp tế ca tiền thuốc. Tiểu cô nương bị nãi nãi một hồi trách móc. Không cam lòng cãi lại. Người ta ngày đó còn nói cho nhiều rồi nửa lượng bạc để cho ta mua chút đồ vật bổ thân thể đây. Ta không phải giống nhau chẳng có cái gì cả mua để ăn. Như là bị cháu gái bóc gốc gác có chút cảm thấy ngượng ngùng. Còn có a, cha ngươi ngày mai sẽ phải đi đón lão vương gia khuê nữ vào cửa. Nhị thúc ngươi thúc tu tháng sau phải muốn nộp. Ngươi tiểu cô qua nửa năm nữa liền muốn xuất giá. Nàng đồ cưới hiện tại cũng còn không có rơi. Trong nhà này kia không phải tiêu tiền địa phương. Chỉ riêng vì một cái có thể chịu qua đi bệnh vặt. Chúng ta này một đại gia đình thời gian liền cũng không cần qua à nha. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì nhưng là. Hai nữ, người bình thường cũng không phải là một không hiểu chuyện. Người nói một chút, ngày mai nhưng là cha ngươi lớn thời gian. Này phòng không chuyển đi ra ngày mai như thế thả ngươi mẹ kế những thứ kia đồ cưới. Mẹ ngươi đi nhiều năm như vậy. Cha ngươi nhưng là thật vất vả gặp phải tốt như vậy nhân duyên. Không thể để cho hai ngươi cứ như vậy phá hư chứ. Ngoan ngoãn mang theo ca của ngươi đi trước nhà cũ. Có chuyện gì chờ ngươi mẹ kế qua môn lại nói. Đến, lão nhị ngươi nhanh nhường một chút. Cho hai nữ con đường để cho nàng đỡ anh nàng đi qua. Nãi, nãi, anh ta không có tỉnh. Không làm được gì, ta một người cũng nâng bất động hắn. Để cho ta cha giúp ta đỡ hắn đi qua có được hay không? Qua một lúc lâu, giống như là biết rõ chống lại bất quá. Non nớt thanh âm bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Ngươi nhiều chuyện, ngươi nâng bất động ca của ngươi. Đem hắn đánh thức là được. Quá mức quý thân thể. Động tĩnh lớn như vậy còn có thể ngủ đi. Cắn răng nghiến lợi vậy vừa nói vừa hướng nằm trên giường người đưa tay ra. A thần, a thần. Nhanh lên một chút, ngày mai sẽ là nghênh nàng dâu thời gian. Trong nhà còn có rất nhiều địa phương không có thu xếp gọn gàng đây. Cũng không thể bởi vì ngươi chậm trễ nữa công phu a. Cho là chỉ là mẹ đang nhìn máu chó phim bộ mới có náo nhiệt như vậy động tĩnh. Tôn thần đang muốn xoay người lại lần nữa tiến vào mộng đẹp. Bên hông liền bị người đại lực xoay ở. Ai u, làm gì đây là... Giống như là không nghĩ đến đối phương sẽ có phản ứng lớn như vậy. Dùng tại bên hông khí lực nhỏ một chút thuấn. ngay sau đó nhưng lại tăng thêm. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi a. Ta liền nói ngươi như thế thời gian dài như vậy còn chưa khỏe. Đây là tại cho ta làm ra vẻ cố ý gây chuyện đúng không? Đừng quên ban đầu nói muốn rời ra ngoài ở nhưng là chính ngươi. Vào lúc này coi như là muốn đổi ý cũng không thể khiến ngươi ỉ ở chỗ này rồi. Ngày đó nhưng là để cho Lý Chính đến giúp lấy chặt đứt kiện cáo. Ngươi cũng đều ngạnh khí mà ngay trước hắn và trong tộc trưởng bối mặt nói rằng mạnh miệng. Nói muốn lập tức dọn ra ngoài. Còn nói chính mình loại trừ nhà cũ cái gì cũng không muốn. Chấm ngoặc kép, không để ý tới bên người lải nhải không ngừng. Tôn thần vào lúc này một lòng chỉ hoảng sợ mở mắt nhìn. Đập vào mắt là một gian hắc mông mông nhưng không có gì khó ngửi mùi thổ phôi phòng. Không coi là nhiều đại, cũng chỉ có 10 cái bình phương. Bởi vì không có bày ra gì đó đồ gia dụng, không gian ngược lại lộ ra chẳng phải nhỏ hẹp. Chỉ bất quá cả phòng bởi vì chỉ có một cái một thước thấy phương cửa sổ nhỏ. Ánh sáng rất là không tốt. Giống vậy dùng thổ phôi làm trên giường. Đã sớm phai màu chăn bị giặt sạch sẽ. Mặc dù miếng vá rất nhiều. Tuy nhiên lại bị tỉ mỉ đường may khâu vá sửa lại rất là chỉnh tề. Cúi đầu nhìn đến trên người mình mặc lấy giống vậy vá chẳng vá đục màu xám vải thô y phục. Bởi vì thời gian dài nằm trên giường. Phía trên có rất nhiều nếp nhăn, kháng dọc theo đứng hai người. Một người mặc rõ ràng cho thấy mới làm lam sắc miên bố vạt áo trên áo choàng ngắn. Dài một đôi đổ mắt tam giác phụ nhân còn đang há hốc mồm không ngừng cầu nháo. Còn bất chợt lấy tay hướng về phía trên giường mình và một cái khác giống vậy mặc lấy cũ nát áo. Quần thân thể nho nhỏ chỉ trỏ trỏ. Một cái khác nhưng yên lặng không nói. Mặc cho thân phận là nãi nãi người đem ngón tay đâm về mình đã bị đâm được sợi tóc ngổn ngang đầu. Theo ngón tay động tác, nàng đầu thỉnh thoảng nghiêng về một bên. Có thể suy ra, ngón tay chủ nhân đến cùng dùng bao nhiêu lực khí. Có thể tiểu cô nương này nhưng giống như là đối với cái này đãi ngộ thành thói quen. Cũng không ẩn núp, cũng không trả đũa, chỉ thật chặt mân im miệng. Nhìn đến tôn thần tỉnh lại trên mặt lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Một mặt xòe bàn tay ra, sờ ở tôn thần trên trán. Ca, người đã tỉnh, thế nào, có còn hay không khó chịu chỗ nào? Có muốn uống chút hay không nước? Người tốt mấy ngày không có ăn cái gì? Đói bụng đến tàn nhẫn chứ? Người trước chờ ha, ta đây liền cho ngươi đi làm một chén cháo. Vừa nói liền muốn xoay người rời đi kháng dọc theo. Ai, người cái này chết nha đầu. Trưởng bối ở chỗ này còn không có giáo huấn hết lời. Người liền gấp như vậy rời đi làm gì? Còn đi làm cái gì cháu? Ca của ngươi vào lúc này tỉnh vừa vặn. Nhanh lên một chút thu thập đồ đạc xong dọn đi nhà cũ đi. Minh Minh đã sớm đáp ứng chuyện tốt. Nhìn hai huynh muội các ngươi gắng gượng cho kéo dài lâu như vậy. Anh ta mới tỉnh. Không ăn một chút gì làm sao có thể có sức lực bước đi. Nhân lấy ca ca của mình tỉnh lại, tiểu cô nương giống như là tìm được dựa vào. Giọng nói điều cũng không khỏi cao một chút. Ban đầu người nào lại không buộc hắn, là ngươi ca tự mình nói. Phải dẫn ngươi tịnh thân ra nhà. Một chén cháo cũng phải một nhóm nhỏ bột bắp đây. Lão thái thái nghe một chút nàng lời này. Nóng này cũng không với các ngươi muốn mấy ngày nay tiền ăn uống rồi. Bất quá ăn nữa liền muốn theo hai ngươi sau thu khẩu phần lương thực bên trong khấu trừ. Được rồi, mẹ, một chén cháo ngươi với đứa bé tranh cưu gì đó. Chờ A Thần uống xong, ta sẽ giúp lấy hai nữ đem A Thần đưa đến nhà cũ đi. Đứng ở cửa vẫn không có nói chuyện nam giới. Đứng dậy, nghe được phụ thân mà nói. Tiểu cô nương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi nhìn nãi nãi tư thế. Nhưng là phải để cho ca ca đói bụng đi đây. May ở nơi này cha bao nhiêu còn đọc bọn họ một điểm. Không có đem sự tình cho làm tuyệt. Ngươi cái này không có ý chí tiến thủ. Hợp lấy các ngươi ra mấy cái rất tốt. Chỉ ta một là cay nghiệt tôn tử. Suy nghĩ thật kỹ. Ta như vậy rốt cuộc là vì người nào? Lão thái thái vừa nghe mình nhi tử mà nói. Hùng hùng hổ hổ đạo. Ta bất kể các ngươi. Thích sao mà thế nào? Bất quá đến cùng còn là không cam tâm, không có đập cửa ra ngoài, cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú vào người khởi xướng tôn thần. Tại nãy nãy không ngừng ném qua tới mắt đao bên dưới khó khăn ăn xong một chén đặc cháo. Tỉnh lại một mực ngốc lăng tôn thần lúc này mới từ trong kinh ngạc dần dần tỉnh táo lại. Chính mình, đây là, xuyên qua rồi. Dù là nhìn vô số xuyên qua tiểu thuyết, đồng thời cũng cảm giác mình bởi vì sinh không gặp thời. Không thể tùy tâm sở dục ở trong xã hội thoải mái tay chân. Cho nên vô hạn hướng tới có khả năng một ngày kia thật xuyên qua đến một cái địa phương nào đó. Lấy thành tựu chính mình nhân sinh đỉnh phong tôn thần chính mình. Lúc này cũng bị kinh động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.